Chiến thần bất bại, chương 4766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4766, chỉ riêng thế trận này đã đủ để cả âm phủ Hoa Quốc kinh hãi. Trấn Bắc Vương đứng bên cạnh Diệp Phàm đột nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía đám người, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ trắng cao ngạo đứng trong đám người. Dù là cường giả xếp trong top 10 của âm phủ thì cũng phải tỏ ra hết sức cung kính ở trước mặt người này. Trương Hàn, trên mặt Trấn Bắc Vương lóe lên vẻ kinh ngạc. Người này chính là một trong số 2 hộ pháp lớn của Điện Minh Vương, hơn nữa cũng là nhân vật phái thực lực bên trong Điện Minh Vương hiện nay. Điện U Minh ban đầu chính nhờ có một tay người này giúp đỡ nên mới thành lập nên được. Có thể thấy thân phận của người này ở Điện Minh Vương tuyệt đối không hề tâm thường. Chỉ có điều, sau khi Hạo Thiên chết, giữa Điện Minh Vương và Điện U Minh đã cắt đứt hoàn toàn tất cả liên hệ. Trương Hàn cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của những người trong Điện U Minh HTL, mà bây giờ Trương Hàn lại xuất hiện trong đám người tới đón tiếp bố con Tạ Bạch Đào. Điều này nói lên rằng cái chết của Hạo Thiên năm đó có liên quan mật thiết đến Trương Hàn. Mỗi khi nghĩ tới chuyện Hạo Thiên chết thảm đầy uẩn khúc trong tay Tà Phượng Kiều, trong lòng Trấn Bắc Vương lại sản sinh ra một nỗi thống hận vô cùng mạnh mẽ. Thật ra Hạo Thiên chỉ là điện chủ trên danh nghĩa của Điện U Minh, nhưng những người kiểm soát đại quyền thực sự vẫn luôn là mấy người Trấn Bắc Vương. Lúc Hạo Thiên còn sống vẫn luôn không hề đối xử bạc đãi với mấy người bọn họ, không chỉ giao Điện U Minh cho bọn họ quản lý, hơn nữa Điện U Minh của khi đó còn đủ để sánh ngang vai với Âm Tư bây giờ. Lúc đó, Điện U Minh có thể nói là một chiêu bài chữ vàng, dù là Trấn Bắc Vương hay mấy người của Điện U Minh thì gần như đều có thể lộng hành không kiêng nề gì bên trong âm phủ. Thế nhưng từ sau khi Hạo Thiên chết, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ánh hào quang trước đó. Càng bị Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương liên thủ đàn áp, tới bây giờ đã hoàn toàn trở thành một tổ chức ẩn mình. Diệp Phàm cũng chú ý tới Trương Hàn đang đứng ngay đầu, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ căm hận. Chẳng bao lâu nữa âm phủ sẽ chinh phục vùng ngoài lãnh thổ, thống trị thế tục. Trong đám người, một nam thanh niên đột nhiên cao giọng hô lên. Nói hay lắm, nhân tài bên trong âm phủ có thể càn quét thiên hạ, thống trị vạn bang, gì mà kiếm sĩ hoàng kim số 1. Gì mà kiếm tôn vạn kiếm gốc, đều phải vái lạy dưới chân nhân tài của âm phủ chúng ta mà thôi. Một ông lão tóc trăng cũng bước ra khỏi đám người, lớn giọng hô lên. Ông lập tức vừa nói dứt lời, đám người xung quanh cũng bắt đầu trở nên kinh sợ, tiếng hoan hô, vỗ tay như nước thủy triều vang lên không ngừng. Hai bố con Tạ Bạch Đào ngồi trên tuấn mã thượng cấp, cao ngạo liếc nhìn đám người trước mắt, tiến vào trong thành với uy phong lẫm liệt. Đúng vào lúc này, phía chân trời lóe lên một tia sáng màu vàng, một bóng người chân đạp trên tia sáng mà tiến tới. Cách Trương